Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 30, bất diệt ý chí. Vân Nghĩa thân ở tại vô tận tay ếch trong hơi thở. Trên người mấy cái phòng hộ trang bị đồng thời khởi động. Nhưng là cỗ phá diệt chi ý chính đang điên cuồng trùng kích những cái này hộ thuẫn. Đoán chừng qua không được bao lâu những cái này hộ thuẫn liền sẽ toàn bộ phá diệt. Mắt chi đi tới toàn thân hắc sắc khí tức, liền tay của mình đều thấy không rõ, cảm giác gần như phong bế. Máy truyền tin cũng nhận quấy nhiễu cực lớn, cùng cái khác thiên nhân liên hệ hoàn toàn bị ngăn chặn. Vân Nghĩa không có la lên, tài ếch khí tức trải rộng chung quanh toàn bộ không gian. Thanh âm căn bản là không có cách truyền bá, những thiên nhân đó đồng bạn hẳn là liền tại phụ cận. Hắn hiện tại hẳn là cẩn thận là Nam Vu đánh lén. Dưới mắt Nam Vu nhấc lên lấy tay ếch khí tức đem bọn hắn bao khỏa. Nam Vu bản thân là tay ếch sinh vật, sẽ không nhận tay ếch khí tức ảnh hưởng. Bọn hắn lại bị quấy nhiễu cảm giác. Nếu như không thể khôi phục cảm giác, như vậy bọn hắn nhân số ưu thế đem không còn tồn tại. Ta còn nhớ rõ những người khác vị trí. Lấy thiên nhân tố chất, hắn hẳn là cũng nhớ kỹ riêng mình vị trí. Vân Nghĩa trong lòng các loại ý nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, sau đó xác định chiến lược. Vân Nghĩa kềm chế bản thân bối rối, tại chính mình tay phải giáp tay bên trên mở ra một cái hốc tối. Dựa theo trước đó nhớ vị trí, giảm bớt động lực về sau, đem mấy cái kim loại hình nón bị bắn ra đi. Tại hình nón về sau có vài gốc tinh tế dây kim loại. Vân Nghĩa đem sự chú ý của mình đặt ở trên tay phải. Rất nhanh được đáp lại. Một chút tơ kim loại bị kéo thẳng. Cũng bị lấy cố định tần suất búng ra. Tăng thêm ta hết thảy 9 người. Chỉ có 7 người tiến vào đáp lại. Hoặc là bọn hắn biến động vị trí. Hoặc là Vân Nghĩa trong lòng hơi động. Ngón tay nhanh chóng kích thích tơ kim loại, tiến hành tin tức truyền lại. Đột nhiên một cây tơ kim loại đứt gãy, Vân Nghĩa thần sắc khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng hướng những người khác truyền lại dây đứt gãy tin tức. Ước định xong mới kế hoạch tác chiến về sau, Vân Nghĩa nâng tay phải lên, trên MU bàn tay một cái ống pháo mở ra. Một khỏa quả cầu kim loại tại tế lực mang tới khổng lồ động lực dưới. Bay về phía bầu trời, chú đóng ở bên ngoài quân đoàn. Lính trinh sát đang dùng kính viễn vọng quan sát đến đoàn hắc vụ kia động tĩnh. Sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng bắt được vậy từ trong hắc vụ bắn ra mà ra quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại triển khai, bên trong bao khỏa đặc thù bột phấn tung bay ra. Tiếp xúc không khí về sau, nhanh chóng biến thành hồng sắc, bộ chỉ huy phát hiện đỏ thẫm tín hiệu. Rõ ràng, thiên nhân nhanh chóng truyền lại tin tức, vị trí trung ương, pháo kích, bị nhanh chóng kết nối lên to lớn pháo đài lập tức tiến vào tinh tế điều khiển tinh vi. Đặc chế đạn pháo trượt vào ống pháo, tế lực minh khắc chú văn từng chút sáng lên. Tài ếch trong hơi thở, Nam Vu hóa thành một đạo không nhìn thấy ánh sáng, thân ảnh chợt lóe lên từ mặt hông tiếp cận một cái thiên nhân. Tốc độ của nàng lại nhanh, ở nơi này tài ếch trong hơi thở cũng không có nhấc lên bất cứ động tĩnh gì. Cái kia thiên nhân hoàn toàn không có phát giác được tới gần của nàng. Chỉ là bản năng chống lên phòng ngự, một cái thấy không rõ mặt mũi màu trắng cái bóng vây quanh hắn. Chắc là hắn đồ đằng. Nam Vu khẽ cười một tiếng, trực tiếp nhào tới, tài ếch khí tức bao khỏa toàn thân, trắng noãn bàn tay tại hắc khí bọc vào, phảng phất một mực quái thú to lớn móng vuốt. Tại tài ếch khí tức biến động một khắc này, bóng trắng giống như phát hiện vấn đề, tấm kia thấy không rõ mặt của mặt mũi từ giữa đó vỡ ra. Sau đó giống như là một người lột đi bản thân ra từ đó nhảy ra ngoài. Bóng trắng ra hóa thành tầng một gợn sóng vô hình hướng về xung quanh truyền lại. Nam Vu phảng phất lâm vào bên trong vũng bùn. dùng hết lực khí toàn thân, thân thể lại khó mà tiến lên trước một bước. Cả người tốc độ đều bị chậm dần. Vậy từ bên trong bóng trắng nhảy ra sự vật, giống như thông qua năng lực phát hiện Nam Vu, tung bay hướng về Nam Vu đánh tới. Nguyên bản hư hóa thân thể từng chút ngưng thực. Một cái máu thịt be bét người đắm chìm trong tai ếch trong hơi thở. Tựa như lại phủ thêm một lớp da, nhìn qua giống như là một cái hất lên sa mỏng tiên nữ. Cỗ gợn sóng vô hình đến cái nào đó giới hạn về sau bắt đầu rút về. Nam Vu cảm ứng được cỗ trói buộc chi lực càng phát cường đại. Mà cái kia nhào tới sa mỏng tiên nữ trong tay cũng theo chấn động rút về xuất hiện một thanh trường kiếm, làm rút về đến cực hạn lúc, cái kia sa mỏng tiên nữ kiếm trong tay cũng đã đạt tới mạnh nhất thời điểm. Nam Vu có loại này minh ngộ, mình ở bị trói lại trước tiên chính là liều mạng giãy giụa. Mà chính là loại này giãy giụa, để sức chấn động kia truyền bá càng xa. Truyền bá càng xa rút về lúc kiếm thì sẽ càng mạnh. Nói cách khác, đối phương năng lực trừ của mình lực lượng, còn tại mượn dùng nàng lực lượng đến thực hiện đối ngoại ảnh hưởng. Cũng đem những cái này ảnh hưởng hóa thành lực lượng. Đối với bị trói buộc người phát động công kích, những ngày này người thật đúng là không thể xem thường a. Không cẩn thận ngay cả ta cũng có được bỏ mạng nguy hiểm. Nam Vu nghĩ đến, nếu như nàng phát giác muộn một chút, hoặc là trước đó giãy giụa lại kịch liệt một chút, như vậy hiện tại công kích xác thực sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương. Đáng tiếc, trường kiếm đánh xuyên Nam Vu thân thể, nàng nhỏ hơn thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hóa thành một đại đoàn hắc vụ, bóng trắng thiên nhân không có buông xuống cảnh giác. Bóng trắng nhanh chóng phiêu đãng muốn về đến thân thể của hắn phụ cận. Nhưng là một cái mang theo một chút nhiệt độ tay nhỏ đã trải qua nhấn ở tại đỉnh đầu hắn. Tựa như dùng hết khí lực đi nhấn một cái dưa hấu. Hai bên nứt ra bắn ra, ở giữa lại bị đè xuống đi. Thịt quả dính hợp lại cùng nhau, nước tung tóe hướng bốn phía. Hắc sắc khí tức quấn quanh. Nam Vu từ trong đó đi ra, chuyển hóa làm cao đẳng tai ếch sinh mệnh về sau, nàng đang đối với tai ếch chi chủ sùng bái bên trong thu được lực lượng. Thân hóa tai ếch, chỉ cần tai ếch của nàng ý chí còn không có phá diệt. Chỉ cần tai ếch vẫn còn tiếp tục, phần lớn công kích đều chỉ có thể đưa nàng đánh tan hóa thành tai ếch khí tức. Mà nàng cơ bản không cần tiêu hao liền có thể lần nữa ngưng tụ. Nam Vu nhíu mày, một cây kim loại hình nón phá không mà đến, rơi vào vừa mới cái kia bóng trắng thiên nhân vị trí. Nam Vu nương tựa theo cảm giác nhìn lại liền phát hiện Vân Nghĩa tiểu động tác. Nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên hướng về Vân Nghĩa đi qua. Tài ếch khí tức hóa thành lưỡi đao tùy tiện chặt đứt một cây dây kim loại. Hắc khí phun trào một cây đao, lưỡi đao xuyên thấu đồ đằng cùng nhục thể, ngăn đỡ tại nàng cùng Vân Nghĩa ở giữa một cái thiên nhân đâm chết. Nam Vu đao trong tay lưỡi đao lại một lần nữa hóa thành hắc khí. Nhưng là tại trước người nàng thiên nhân, nội tạng đã trải qua triệt để vỡ nát. Nam Vu hướng về Vân Nghĩa đánh tới, đột nhiên cảm ứng được Vân Nghĩa hướng lên bầu trời bắn cái gì. Sau đó liền thấy Vân Nghĩa dùng tay phải nhấn ở trên mặt đất. Giáp tay đoạn trước biến hình hóa thành một cái mũi khoan. Đem cái kia vôi vậy thổ địa khoan thủng một cái động lớn. Xâm nhập trong đó, sau đó giáp tay đem hắn toàn bộ bao trùm. Từng tầng năng lượng thuẫn bao vây lại. Mặt khác còn dư lại 5 người cũng mau nhanh khởi động bản thân mạnh nhất phòng ngự hình thức. Chỉ có một cái không cùng bọn hắn câu thông đến thiên nhân chính phát huy bản thân tốc độ hình đồ. Đằng ưu thế, đang hướng về hắc vụ bên ngoài chạy tới. Rất xa một quả đạn pháo bắn ra. Minh khắc lên trên nó chú văn ở bên trong bay vụt bị kích hoạt. Chung quanh vạn sự vạn vật toàn bộ bị trên đó tế lực chú văn khiên động. Khi nó rơi vào trong hắc vụ tiến vào Nam Vu trong cảm giác lúc, nàng liền cảm giác được tế khổng lồ lực chấn động, đại âm hy thanh, sau đó hết thảy đều tựa như là không tiếng động lặng yên kịch. Nhấc mắt bạch quang xông phá hắc vụ, giống như hết thảy đều tham dự trận này bảo tạc, thiên địa thất thanh tình huống không có tiếp tục bao lâu. Xa xa quan sát quân đội lính trinh sát đem đặc chế phòng hộ mũ giáp bỏ dưới. Từ những cái kia phiêu đãng bên trong vôi, quan sát đến tình huống bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.